vợ nhỏ cuối cùng em đã lớn. Chương 1436. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1436. Bố của Tiến Cao ban tên là Tiền Chí Trung, ông ấy là một người đàn ông trung thực nổi tiếng trong làng, tuy không nổi bật về ngoại hình nhưng ông ấy rất chăm chỉ vì nhà nghèo nên đến khi ngoài 30 tuổi ông ấy vẫn chưa tìm được vợ, gặp mẹ của Nguyễn Doanh, sau đó kết hợp thành một gia đình. Tiến Cao ban đã định sẽ kết hôn vào ngày quốc khánh năm nay, và Bạch Hoàng Nham cũng đã chuẩn bị một món quà hào phóng, nghe nói bên nữ đòi rất nhiều lễ vật vì nhà đông con và có cậu con trai ngoài 20 tuổi đang nóng lòng mua nhà. Khoảng trả trước còn thiếu 700 triệu thế nên họ đã mở miệng đòi 700 triệu lễ vật kết hôn. Tiền Cao ban rất yêu người phụ nữ đó, nhưng ngay khi nghe tin quà cáp cậu ta đã lập tức rút lui. Gia đình thật sự không đưa ra được nhiều tiền như vậy, nguyên bản dự tính là 280 triệu tiền quà tính ra ở thôn này đã là tương đối cao. Lại không ngờ nhà bên kia chỉ có ý định bàn con gái lấy tiền. Khi cả hai chuẩn bị chia tay, không ngờ bên nữ lại có thai, ngay sau đó tin tức lan truyền khắp phố phường. Đến lúc này không cưới cũng không được, cô ấy còn nhớ rõ bố của Tiến Cao ban đặc biệt gọi điện thoại cho Bạch Hoàng Nham, người đàn ông thẳng thắn này phải mở miệng vay tiền, hơn nữa lại là mượn người nhà họ Bạch cần dũng khí rất lớn. Ông lão dường như đã dùng hết thể diện dành dụm được trong kiếp này để vay tiền. Bên Bạch Hoàng Nham hiểu được mọi chuyện liên không chút chần chừ mà cho vay tiền, nói nếu họ có khả năng thì trả, không thì thôi. Nhưng hàng tháng Tiền Chí Trung sẽ chuyển tiền sinh hoạt phí của mình qua để trả nợ, tuy ít nhưng cũng nhầm người. Tỏ Bạch Hoàng Nhạm không hề giúp đỡ, dù đám cưới không mấy vui vẻ nhưng cả hai vẫn nên duyên vợ chồng, cuộc sống vẫn nên tiếp tục. Lần này Bạch Thư Hân đến thật không đúng lúc, không ngờ nhà vợ đến xin phí dưỡng thai. Do Tiền Cao ban phải ra ngoài làm việc còn Tiền Chí Trung đã lớn tuổi chỉ có thể tự chăm sóc bản thân, nhưng nếu muốn chăm sóc một phụ nữ mang thai thì rất khó. Thế là người vợ về quê sinh con, từ tháng 10 đến nay đã tròn 4 tháng. Bây giờ là Tết Nguyên Đán, muốn đưa vợ về nhà đoàn tụ gia đình, nhưng chẳng ngờ nhà vợ lại không đồng ý, mở mắm đòi phí dưỡng thai trong 4 tháng này, tổng cộng 170 triệu. Tiền Cao ban không thể trả nổi, nên vợ cậu ta chỉ có thể ở lại nhà mẹ đẻ. Không ngờ gia đình của cô ta lại chủ động đến trước cửa tố cáo dã tâm của Tiền Cao ban. Nói vợ đang mang bầu mà cậu ta cũng không đoái hoài gì, Tết Nguyên Đán cậu ta cũng không đưa người ta về, có phải là muốn ly hôn hay không? Bạch Thư Hân vừa xuống xe liền nghe thấy cảnh hỗn loạn bên trong. Sau khi nghe những người hàng xóm đồn thổi trước cửa, cô ấy cũng hiểu được nguyên do vấn đề. Hàng xóm đều thấy nhà bên vợ thật quá đáng, đã có gia đình cũng có thai rồi thì việc ly hôn này là không phù hợp, chỉ có thể bị nhà vợ bòn rút đến chết. Ôn Mạc Ngôn chưa từng thấy mấy chuyện lộn xộn trong nhà người ta như vậy, dù sao cuộc đời anh ta cũng hào phóng, thấy được quá nhiều mưu mô thương trường quỷ quyệt, nhưng đây là lần đầu tiên anh ta thấy được loại tính toán như vậy. Cách chương.